Hồng Hoang, ta muốn làm nhân hoàng. Chương 4, thần nông đã đến. Góc truyện audio.com. Không biết qua bao nhiêu lâu, thân thể đang cảm thụ ngũ hành linh khí. Hoàng Thiên Nghĩa nghe được. Nga, thủ lĩnh thần nông sắp đến. Ta muốn xuất phát nghênh đón hắn. Hắn là đại hiền nhân tộc chúng ta. Hắn sẽ dẫn dắt nhân tộc đi tới cường đại. Ta đi nghênh đón hắn. Hài tử sinh ra có khả năng ta không có ở đây. Ngươi phải hảo hảo đem hài tử sinh hạ. Ta kiêu ngạo vì ngươi. Ngươi đi đi, ta sẽ sinh ra đứa trẻ tốt. Bộ lạc sẽ không xảy ra bất cứ điều gì. Yên tâm, hai người ôm nhau. Hoàng Thiên Nghĩa cảm nhận được mình giống như bị chen chúc một chút. Trong lòng hắn nghĩ đến, xem ra thần nông sắp tới. Thật muốn gặp a, đều viết đến thần nông không phải đại năng chuyển thế. Chỉ là người bình thường xuất thế trong nhân tộc, càng đáng nói là thần nông có một cái bụng trong suốt như thủy tinh. Ăn cái gì, mọi người đều có thể nhìn thấy rõ ràng từ trong bụng hắn. Hắn còn vì nhân tộc nếm bách thảo, nghe nói không biết sắp chết bao nhiêu lần. Hoàng Thiên Nghĩa trong lòng kính ngưỡng không thôi. Hắn nghĩ đến mình tuyệt đối không làm được. Suy bụng ta ra bụng người. Lại có bao nhiêu người có thể làm được điều này vì sự phát triển của nhân tộc. Thật là vận khí lớn để gặp một nhà hiền nhân như vậy. Lại qua 2-3 ngày. Hắn nghe được, thần nông đã tới, thủ lĩnh trở về. Những lời như vậy, đột nhiên cơ thể cảm thấy chấn động kịch liệt. Nhưng chỉ có một nắm nước ối dính bao quanh cơ thể xung quanh mình đang dần mất đi. Hắn biết mình sắp sinh ra rồi. Sống ở thời đại hồng hoang. Thần nông đã đến, hắn muốn gặp người vĩ đại này. Nghĩ đến đây, Hoàng Thiên Nghĩa dãy giụa. Nghĩ đến tình huống sinh con. Hắn chậm rãi điều chỉnh thân thể của mình đến tư thế úp mặt xuống. Đồng thời, vận chuyển pháp môn ngũ hành luyện thể quyết đem thân thể thu nhỏ. Lại phát hiện công lực hiện tại chỉ có thể khiến nhỏ hơn một chút. Vì thế chậm rãi đem đầu của mình trở nên nhỏ hơn một chút. Cơ thể cũng nhỏ đi một chút. Hắn cảm giác được linh khí của thân thể cơ hồ cạn kiệt. Vì thế rút ra linh khí trong linh châu dung hợp với ngũ tạng. Thời gian dần qua, hồ như hư thoát, mẫu thân của mình càng phát ra từng đợt tiếng kêu thảm thiết. Cứ như vậy, hai mẹ con đồng tâm hiệp lực. Cuối cùng dãy giụa, Hoàng Thiên Nghĩa cảm giác được trên người mình đã vắt khô một phần khí lực cuối cùng. Rốt cục nghe được một tiếng gầm lớn kinh hỉ. Hai tử ra đời, mẹ nó, thật lớn, Hoàng Thiên Nghĩa cả người thoải mái. Suy nghĩ duy nhất chính là, má ơi, có thể ra đời, thật sự, thật mệt mỏi. Hoàng Thiên Nghĩa nhắm hai mắt lại, chậm rãi hấp thu linh khí trong thiên địa, khôi phục thân thể. Hắn muốn tuyên bố sự ra đời của hắn với thế gian. Vì thế, hắn hít sâu một hơi, lớn tiếng kêu lên hoàng. Tuy nhiên, không đợi hắn kêu xong, liền nghe thấy có người hét lớn tiếng thủ lĩnh đến. Thủ lĩnh đến rồi, vì vậy, hắn đã tức giận, chợt nghe thấy, Nga, ta đến hài tử xuất thế. Mau đến xem hài tử của chúng ta. Nó thật sự rất khỏe mạnh, thật đáng yêu. Hoàng Thiên Nghĩa nội tâm chấn động, mở to hai mắt, liền cảm nhận được mình bị đặt trong một đôi tay thô ráp. Nhìn thấy phụ thân kiếp này của mình, lớn tiếng kêu lên, lại phát hiện biến thành thanh âm hoa hoa. Mình không phải lúc xuất thế nói chuyện sao? Như thế nào chính mình chuẩn bị thời điểm làm người? Như xe bị tuột xích, thực sự là mất mặt. Đứa bé được sinh ra, người mau đặt tên cho nó đi. Nga, thần nông ở phía sau ta, để cho hắn đặt một cái tên đi. Hắn thấy nhiều thứ, vì vậy, ta đã được đưa vào một bàn tay to lớn. Vì vậy ta mở to hai mắt, cũng không kêu, muốn xem thần nông trông ra sao. Nghĩ đến sắp gặp đến đại hiền nhân tộc, còn có thể được hắn đặt tên. Trên mặt lộ ra nụ cười, ta si ngốc cười nhìn thần nông. Nhìn thấy thần nông, hắn lại thất vọng, hắn tựa như một lão nông. Sắc mặt tối tăm, có lẽ hắn nhìn thấy lại có hài tử mới sinh ra đời. Trên mặt lộ ra vui sướng. Tiểu tử mập mạp nhà ngươi rất đáng yêu a, ngươi xem khuôn mặt này. Đôi mắt to vụt sáng. Giống như sao vậy, còn vẫn luôn cười với ta. cùng nữ hoa khi còn bé quả thực giống nhau a, nụ cười trên mặt thần nông rất chân thật. Không có một tia làm vẻ, cảm giác cả người hắn giống như định hải thần châm, đâm sâu vào lòng người, không thể để cho người ta bỏ qua tồn tại, hấp dẫn thật sâu sắc ánh mắt của người này. Liệt Sơn, ngươi xem hắn vẫn luôn cười với ngươi. Lúc ta vừa ôm, hắn còn oa oa kêu. Ngươi vừa ôm hắn liền nở nụ cười. Xem ra hắn rất thích ngươi. Ngươi đặt tên cho hắn đi. Người của bộ lạc chúng ta trải qua ít, thấy đâu cũng ít, không có kiến thức gì. Thanh âm uy nghiêm truyền đến tai mọi người. Đúng vậy, thủ lĩnh Liệt Sơn, ngài giúp đứa nhỏ đặt tên đi Nga vẻ mặt chờ mong nói. Hoàng Thiên Nghĩa trong lòng hưng phấn không thôi. Thần nông thị giúp ta đặt tên, nhân tộc đại hiền đặt tên, vinh hạnh đến a. Vì thế thịt nhỏ của hắn thủ bắt đầu chuyển động, gãi gãi thần nông, ôm cánh tay hắn, thanh âm nha nha nha truyền ra. Đứa nhỏ thoạt nhìn rất mạnh mẽ a, ta vừa mới nghe được một tiếng hoang ở cửa, giống như đứa nhỏ này lại tuyên bố hắn đến với thế giới này. Hơn nữa đứa nhỏ này rất mạnh mẽ, tương lai nhất định là một người cường đại. Liền kêu là, hoang, thần nông vẻ mặt nghiêm túc. Hài tử mới sinh đối với bộ lạc có nghĩa là truyền thừa của bọn họ. Không thể cầu thả, mọi người nghe thấy giọng nói này. Có người nói, ta vừa nghe thấy, bên tai truyền đến một tiếng hoang. Còn tưởng là nghe lầm, thì ra tất cả mọi người đều nghe được a, người nọ ngu ngơ nói. Nguyên lai là Thạch, hắn là thợ săn bộ lạc, có lực lượng rất mạnh. Được, vậy thì gọi là hoang đi. Nguyện hắn có thể giống như hoang thú, lực lượng vô cùng. Hoàng Thiên Nghĩa nghe được những lời này, một thân nghi hoặc, lúc ta xuất thế nói ra lời nói ra tất cả mọi người đều không nghe rõ sao? Ta rõ ràng kêu to. Hoàng Thiên Nghĩa suy nghĩ một chút, cảm thụ thân thể của mình, lúc này mới nghĩ tới. Mình vốn định tuyên bố mình xuất thế, linh khí dâng trào, là do linh khí trong thân thể mình khẽ động, linh khí bên ngoài truyền ra thanh âm, bởi vì mới sinh cho nên linh khí tiêu hao có chút lớn. Cho nên chỉ truyền ra một chữ hoàng, cũng không có đem chữ thiên nghĩa nói ra, trong lòng rất là phẫn nộ, đều trách ta không có hảo hảo tu luyện, linh khí ít như vậy, hoang trong lòng ảo não, lại có khổ nói không nên lời. Bởi vì là linh khí chấn động mà ra, mọi người cũng chỉ có người đối với linh khí có cảm ứng nghe được những lời này. Cho nên mọi người đều rất nghi hoặc thanh âm hoàng từ đâu truyền đến. Cho rằng chỉ có một mình nghe được, cho nên không nói ra, nghe được lời của thần nông mới hiểu được, là do Hoàng Thiên Nghĩa truyền ra. Cho nên xin đừng nghi hoặc vì sao không có ai nói ra lời hắn sinh ra liền đánh giá. Mọi người đều nhìn nhau một chút, đối với thanh âm mình nghe được truyền ra ánh mắt tán thành. Cho nên trong lòng một trận vui sướng, trong thời đại này, đây chính là xuất thế kèm theo dị tượng mà sinh ra. Đại biểu cho đại hiền, sẽ dẫn bọn họ đi tới cường đại, Sâm hưng phấn không thôi, con trai hắn xuất thế liền có thiên địa vì hắn phát ra thanh âm. Nhất định sẽ dẫn dắt nhân tộc cường đại. Mấy năm nay mình cũng cảm giác được có chút thoái lui. Lực lượng trượt xuống, vì thế nói với mọi người, ta quyết định, do hoang kế nhiệm thủ lĩnh đời tiếp theo. Hắn xuất thế liền có dị tượng, nhất định là một vị đại hiền, sẽ dẫn chúng ta đi tới cường đại. Mọi người cũng suy nghĩ một chút, đều đồng ý, Liệt Sơn càng lộ ra nụ cười, mà hoang lại khiếp sợ, đây liền trở thành thủ lĩnh tiếp theo. Ta còn chưa trưởng thành, ta mới sinh ra a, về sau hoang sẽ thành tên của NPC. Cách chương.